Tiên Linh Đồ Phổ, chương 607. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 6077, ta đúng là người nào? Các sách, Quang Phương Tâm Nhiên phong cách hành sự cùng bề ngoài của nàng tuyệt không dựng, nàng lôi lệ phong hành, rất nhanh thì an bài xong thiên A sự tình, mang theo vàng thực chuẩn bị đi đại hoang. Linh Ngọc rất kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng, Phương Tâm Nhiên sẽ mang Hương cùng đi. Vàng thực tuy là cũng là nguyên anh trung kỳ, có thể cùng Hương cái này từ chung so với, sẽ không là một chuyện. Hơn nữa, vàng thực am hiểu hơn ứng với, xử lý thiên A sự vụ thành thạo. Lúc rời đi, Linh Ngọc thuận miệng nói một câu, lúc đầu không có trông cậy vào Phương Tâm Nhiên trả lời, không nghĩ tới nàng nói. Hương không thích hợp làm thủ lĩnh, có một ngày ta ly khai tất nhiên cũng sẽ dẫn hắn cùng rời đi. Đến lúc đó thiên A phải có khác quốc chủ. Linh Ngọc kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, Phương Tâm Nhiên sẽ nhớ được xa như vậy, hắn hiện tại cùng Vân Trung hợp tác còn đang là thành là chân chính quốc chủ mà nỗ lực không nghĩ tới cũng định đến một bước này. Nàng khẳng định như vậy, chính mình sẽ rời đi thiên A không được, chắc là ly khai thương minh giới. Ngẫm lại, Linh Ngọc cười. Lẽ nào chính cô ta không được cũng nghĩ như vậy sao, luôn luôn một ngày, ly khai thương minh giới, đến thế giới rộng lớn hơn đi. Còn có sao Sâm, sao Thương, hắn khai linh trí, ánh mắt cho tới bây giờ sẽ không có đặt ở đại hoang, không có đặt ở nho nhỏ đông minh. Không riêng nàng như vậy, Phương Tâm Nhiên như thế, sao Sâm, sao Thương như thế, nghĩ đến giống như bọn họ nhân, vậy cũng như thế. Nghĩ như vậy, Linh Ngọc hao trinh hàng vạn hàng nghìn, có cái gì có thể buồn từ nghịch gặp sự tình, nàng không có biện pháp lấy thân lẫn nhau thay mặt nhưng là còn có rộng lớn hơn thiên địa các loại của bọn họ nhất định có thể xông qua. Phong Trần phó phó đi tới Phù Tang Mộc, sao Sâm, sao Thương sớm đã nhận được tin tức tự mình ra đón. Chứng kiến sao Sâm, sao Thương dáng dấp, Linh Ngọc khiếp sợ. Ngươi, ta cái gì, sao Sâm, sao Thương một cái tát đánh rớt nàng chỉ mình đối thủ, bất mãn nói. Có điểm lễ phép được không? Linh Ngọc không có tính toán hắn tự thân rất không có lễ phép hành vi, bởi vì nàng thực sự khiếp sợ. Trước mắt sao Sâm, sao Thương, dáng dấp cùng nàng lúc rời đi có đại biến dạng, thân hình quất cao, dáng vẻ cũng lớn lên, bây giờ nhìn lại. Làm sao cũng có 11-12 tuổi, nàng biết sao Sâm, sao Thương duy trì nam đồng dáng dấp có đặc biệt nguyên nhân khác cho nên căn bản không nghĩ tới, vài thập niên tìm không thấy Tố Thương hội trưởng lớn nhiều như vậy. Sao Sâm, sao Thương biết nàng vì sao khiếp sợ, ngay cả Phương Tâm Nhiên cũng là một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Ở còn lại mặt người trước sao Sâm, sao Thương cũng không nói gì, trên mặt nổi tiếp đãi sau Thanh Vũ mang theo Linh Ngọc cùng Phương Tâm Nhiên vào sao Sâm, sao Thương nhà gỗ. Cho khách nhân đưa lên phù tang trà, Thanh Vũ đi ra ngoài, phù tang trà mùi thơm ngát, tràn ngập nho nhỏ này nhà gỗ, sao Sâm, sao Thương nhìn chằm chằm vào Linh Ngọc xem. Thấy Linh Ngọc không hiểu ra sao, tiểu tử này chớ nhìn hắn dáng rất tiểu trong lòng nhưng thật ra là người trưởng thành, nàng và Phương Tâm Nhiên ngồi chung một chỗ. Không nhìn Phương Tâm Nhiên nhìn nàng, quá kỳ quái. Một lúc lâu, sao Sâm, sao Thương thở dài. Vì sao ngươi vây ở sinh tử thụ trong nhiều năm tu vi không lùi mà tiến tới? Nguyên lai là kỳ quái cái này. Linh Ngọc đáp, làm sao, không phục sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao Sâm, sao Thương đương nhiên không phục, không lâu hắn vừa mới đột phá trung kỳ, không nghĩ tới gặp lại. Linh Ngọc cùng Phương Tâm Nhiên tu vi đều có rất có tinh tiến, nhất là Linh Ngọc. Mơ hồ tới gần hậu kỳ. Như vậy tốc độ tu luyện, làm cho hắn làm sao đuổi kịp cái đề tài này nhắc tới, nhất định phải đánh lộn, sao Sâm, sao Thương thông minh không đề cập tới. Hắn hỏi, các ngươi kết bạn tới tìm ta, hẳn không phải là rỗi rãnh tới ôn chuyện a? Linh Ngọc trở về không kỳ quái. Của nàng tiểu đồ đệ Đào Chu ở chỗ này, còn có cái kia quáng mạch nàng cam lòng cho mới là lạ. Có thể Phương Tâm Nhiên theo tới còn chỉ đem như thế mấy người tùy tùng, liền kỳ rất lạ. Dĩ nhiên không phải, ta có chuyện trọng yếu muốn với các ngươi thương nghị. Linh Ngọc buông phù tang trà, nghĩ cũng đừng nghĩ, lấy đồ liền cút nhanh lên trở về Tây Minh A, sao Sâm, sao Thương không nói hai lời. Linh Ngọc kỳ, ngươi biết ta muốn nói gì sao? Sao Sâm, sao Thương chát dưới con mắt nhìn nàng một cái, lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh Phương Tâm Nhiên. Ngươi cố ý chọn chúng ta đồng thời tại chỗ thời điểm đàm luận, chẳng lẽ không phải muốn chiếm tiện nghi? Linh Ngọc không biết nên khóc hay cười, thì ra hình tượng của nàng tham lam như vậy, có cái kia quáng mạch 100 năm quyền khai thác còn chưa đủ, còn muốn đồng minh kiếm chỗ tốt ngô, nàng không phải là không muốn, chỉ bất quá không có như vậy ngây thơ, sao Sâm, sao Thương cùng Phương Tâm Nhiên cùng nàng quan hệ cá nhân cho dù tốt, loại chuyện như vậy cũng sẽ không nhượng bộ. Nàng ho khan một cái, nói, đừng hồ đồ, nói chính sự đây, sao Sâm, sao Thương không công bị nàng xích một câu, phiền muộn. Nói đi ta nghe rất. Linh Ngọc quay đầu, Phương Tâm Nhiên nói, Mới sư thì cảm ơn ngươi thông cảm ta, vẫn không có hỏi ta xảy ra chuyện gì. Trước ta vẫn chưa nghĩ ra nên nói như thế nào, bây giờ là thời điểm. Nghe ra lời của nàng ý, Phương Tâm Nhiên vi vi nhíu mày. Linh Ngọc muốn nàng cùng đi đại hoang, nàng đã đoán được có chuyện quan trọng, nhưng không nghĩ tới, nàng muốn nói là chuyện này. Lẽ nào chuyện này phía sau có cái gì không muốn người biết, nguyên do Linh Ngọc cũng không phải là cái loại này sẽ đem việc tư khắp nơi tuyên dương người. Mặc kệ Sao Sâm, Sao Thương cùng Phương Tâm Nhiên nghĩ như thế nào, Linh Ngọc hít sâu một hơi, đem chính mình ở sinh tử thụ bên trong từng trải từng cái nói cho các nàng biết, bao quát sau lại ở sinh tử thụ bên trong phát hiện từ nghịch để thư lại. Chờ đã, Sao Sâm, Sao Thương bất khả tư nghị nhìn nàng, ý của ngươi là, ngươi cùng vị kia nhưng thật ra là... Loại quan hệ đó, đây là trọng điểm sao? Linh Ngọc tức giận, ta nói nửa ngày ngươi không biết ý của ta. Nàng và từ nghịch gian sự tình tự nhiên là sơ lược, Sao Sâm, Sao Thương nghe được mơ hồ, sau khi nghe được tới chậm rãi mới rõ ràng. Ta hiểu, nhưng là ngươi cùng vị kia nguyên lai là loại quan hệ này, làm sao một câu đều không nhắc đây? Cái này là chuyện riêng của ta, có liên quan gì tới ngươi? Sao Sâm, Sao Thương lẩm bẩm một câu, thật không nghĩ tới, ngươi cũng có người thích. Nói còn chưa dứt lời thu vào Linh Ngọc nhãn đao, nàng vỗ bàn một cái quát lên. Muốn đánh lộn sao, Sao Sâm, Sao Thương che miệng, Linh Ngọc hiện tại cả người bốc hỏa, hắn lại không ngốc, cả người đụng lên cho nàng hết giận. Trên thân kiếm có đạo thần niệm, Phương Tâm Nhiên tự lẩm bẩm, Sao Sâm, Sao Thương cùng Linh Ngọc đều nhanh đánh nhau, nàng lại vững như Thái Sơn, việc không liên quan đến mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem sự tình muốn một vòng, Phương Tâm Nhiên ngẩng đầu hỏi. Trình sư muội, ngươi cảm thấy cái này thần niệm là lai lịch gì? Linh Ngọc thu hồi nhãn đao đáp, cái này thần niệm là ở đâu ra ta không biết. Thế nhưng ta cảm thấy rất kỳ quái, vì sao cái này đạo thần niệm sẽ bị ta tỉnh lại? Có thù oán với ngươi rồi. Sao Sâm, Sao Thương nói tiếp, rõ ràng như vậy sự tình, không nhìn ra được sao? Linh Ngọc không để ý tí nào hắn, nói tiếp, mới sư tỷ, hàn ứng với vị ấy đại năng, ngươi hẳn biết chứ? Phương Tâm Nhiên gật đầu. Nhẹ giọng nói, từ Dĩnh Thiên Quân, mà ta, Linh Ngọc hít sâu một hơi, ta được đến truyền thừa, là vị kia tên là Hoài Tố Đại Thừa Nguyên Quân. Hai chuyện bị Linh Ngọc nối liền nhau, Phương Tâm Nhiên cùng Sao Sâm, Sao Thương ánh mắt đều thay đổi. Linh Ngọc tiếp tục nói, ta không biết các ngươi chứng kiến bao nhiêu, nhưng ở ta huyễn cảnh trong, Hoài Tố Nguyên Quân cùng từ Dĩnh Thiên Quân là sau cùng địch nhân. Không chỉ là bọn họ, chúng ta sở ứng này đại năng, hầu như đều là địch nhân. Phương Tâm Nhiên nói, tùy thời có thể liên thù, tùy thời có thể ruồng bỏ, là địch là bạn, chỉ trong một ý nghĩ. Sao Sâm, Sao Thương ứng hòa, bọn họ những người này bản tôn, đều là địch nhân. Linh Ngọc nói, kiếm của hắn, gọi Từ Dĩnh kiếm, coi như không phải trôi này đại danh đỉnh đỉnh Từ Dĩnh kiếm, cũng cùng Từ Dĩnh Thiên Quân không thoát liên hệ. Nàng nhìn trước mắt cái này hai yêu, hỏi, các ngươi cảm thấy, mặt trên ẩn núp thần niệm sẽ là ai? Từ Dĩnh Thiên Quân, lưỡng yêu không chút do dự trăm miệng một lời. Bất kể là bản thể vẫn là phúc bản, nếu như ngay cả Từ Dĩnh kiếm đều bị người khác gian lận, Từ Dĩnh Thiên Quân còn có mặt mũi đi ra ngoài hỗn sao? Vị này không chỉ là kiếm đạo chí tôn, cũng từ khí hóa linh linh tộc đại năng, Từ Dĩnh kiếm chính là của hắn bản thể. Phía trên thần niệm, khả năng lớn nhất chính là Từ Dĩnh Thiên Quân chính mình lưu lại. Nếu như là Từ Dĩnh Thiên Quân thần niệm, hắn cảm giác được ta cùng với Hoài Tố Nguyên Quân có quan hệ, muốn hạ sát thủ rất bình thường. Trước đây cùng Từ Nghịch rút kiếm lẫn nhau, Từ Dĩnh kiếm cùng tiên sách đồng thời bị tỉnh lại. Linh Ngọc sau đó nghĩ tới, chắc là bọn họ cảm giác được khí tức quen thuộc. Tiên sách cảm giác được Từ Dĩnh kiếm muốn giết nàng, cho nên hiện thân hộ chủ, mà Từ Dĩnh kiếm cảm giác được tiên sách khí tức tự thân bị tỉnh lại, chỉ có sẽ chuyển hóa hình miệng. Đã như vậy, Từ Dĩnh Thiên Quân thần niệm cảm giác được nàng cùng Hoài Tố có quan hệ, muốn giết nàng xin chỉ bảo thường. Linh Ngọc không có quên, năm đó nàng bị Giản Chân Quân ám toán sự tình, nghĩ đến cũng đúng đồng dạng lý do. Nghĩ tới chỗ này, Linh Ngọc không khỏi cười khổ, vị này Hoài Tố Nguyên Quân cho nàng cơ duyên lớn nhất nhưng cũng để cho nàng từng trải lớn nhất nguy cơ, thật là có một duyên tất có một kiếp. Ngươi nói chuyện này, muốn nói rõ cái gì? Phương Tâm Nhiên bén nhạy nhận thấy được Linh Ngọc nói ra suy nghĩ của mình. Linh Ngọc không có trả lời ngay vấn đề này, mà là hỏi Sao Sâm, Sao Thương. Người kết anh lúc đã từng ngắn ngủi trở thành vị kia Diễm Thăng Thần Quân, có phải hay không? Sao Sâm, Sao Thương gật đầu, hắn mơ hồ cảm giác được khi đó hắn chính là Diễm Thăng Thần Quân. Linh Ngọc lại hỏi Phương Tâm Nhiên, mới sư tỷ, người ni có phải hay không từng có ảo giác mình chính là vị kia Táo Giang Ly Thần Quân? Phương Tâm Nhiên cũng gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ta cũng là ở sinh tử gian làm qua mộng, mình chính là vị kia Hoài Tố Nguyên Quân. Linh Ngọc hít sâu một hơi, đã như vậy có phải hay không chúng ta trên người cũng sẽ lưu lại trước chủ thần niệm. Sao Sâm, Sao Thương cùng Phương Tâm Nghiên đều nhíu mày. Linh Ngọc tiếp tục nói, các ngươi còn nhớ rõ Trọng Dương lý do thoái thác sao, chỉ cần chúng ta kế thừa thiên mệnh liền sẽ trở thành cựu nhân của hắn. Sao Sâm, Sao Thương cùng Phương Tâm Nghiên vẻ sợ hãi. Hai người kết hợp lại có phải hay không nói, này đại thừa tu sĩ, biết có một ngày ở trên người bọn họ sống lại tựa như từ dính kiếm mặt trên đạo thần niệm giống nhau tỉnh lại, cướp đoạt quyền khống chế thân thể, nếu là như vậy nói, vậy bọn họ. Linh Ngọc nhẹ giọng nói, ta biết các ngươi không thèm để ý vị kia rốt cuộc là bản tôn vẫn là kiếp trước, thế nhưng, nếu như bọn họ dùng thần niệm phương thức ở trên người chúng ta sống lại đây chúng ta. Sẽ thế nào? Sao Sâm, Sao Thương cùng Phương Tâm Nghiên sắc mặt dần dần tái nhợt, hô hấp trầm trọng. Bọn họ không thèm để ý mình là phân thân hoặc truyền thế, nhưng không có nghĩa là bọn họ không thèm để ý thân thể bị chiếm cứ. Liền coi như bọn họ là phân thân, bị bản tôn thu hồi, tự thân ý niệm vẫn tồn tại, chỉ là dung nhập bản thể. Nhưng nếu như là bị khác thần niệm chiếm giữ thân thể, vậy nói rõ bọn họ tự thân thần niệm cũng bị xóa đi. Như vậy, cùng chết có gì khác nhau đâu? PS phấn hồng cạnh tranh rất kịch liệt từ trên xuống dưới, đảo mắt lại bị ném tới. Kỳ thực ở chỗ này trước ta thật không ngờ có thể có như vậy thành tích. Tiên hiệp phân loại ở nữ nhân tần cũng không đứng đầu, thoạt nhìn dường như rất náo nhiệt, kỳ thực chịu chúng xa xa không so sánh được thượng cổ nói. Điểm này, xem sách chuyện điểm kích phải có sở giải khai. Hơn nữa, ở trong tiên hiệp ta cũng không phải thành tích tốt nhất, đặt vẫn ôn hòa. Nói thật lấy quyển sách đặt có thể có như vậy phấn hồng bài danh, đã rất tốt. Chỉ là ta vẫn có chút lòng tham, có thể không thể tốt hơn một điểm lại vào bước một điểm đầu phiếu chỉ có thể giao cho chư vị, mà ta, nỗ lực đổi mới hồi báo. Ngày hôm nay còn có một chương, cùng bàn phím quân cùng nhau phấn đấu đi. Cách chương.